Nguyên hồn của ta là cổng phó bản. Chương 55, cái chết chỉ là sự bắt đầu của khó khăn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lần này khác hẳn vì đã có được lưu ly chi thể nên việc hấp thụ linh khí cũng nhanh và thuận lợi hơn trước. Lợi dụng lợi thế level cao làm nền tảng mà Trần Nam tiến hành xông phá gông xiềng và phá vỡ nó một cách dễ dàng mà chẳng mất bao nhiêu khó khăn. Sau khi xông phá gông xiềng, Trần Nam cảm nhận khí tức của mình tăng lên một cách rõ ràng, không như hồi còn luyện khí, luyện mạch. Sau đó Trần Nam bắt đầu quá trình ngưng tụ đan điền. Nói là ngưng tụ nhưng thực chất là tiến hành tập hợp linh khí được cơ thể về phía đan điền và cố định lại nơi đó để thuận tiện cho việc sử dụng. Về mặt cơ bản thì ngay khi thành công từ luyện mạch lên trúc cơ thì cơ thể đã hình thành đan điền nhưng vẫn chưa ổn định, cần phải được củng cố lại. Sau khi củng cố thì mới chính thức là trúc cơ cảnh. Sau một lúc đan điền cuối cùng cũng được hoàn thiện. Không giống với lúc còn luyện mạch luyện khí thì do không có đan điền nên linh khí được cơ thể hấp thu thường du tẩu khắp nơi và thường không thể phát huy hết lượng linh khí có trong cơ thể. Lúc này, mỗi khi Trần Nam hấp thụ linh khí thì hắn cảm thấy linh khí đều chạy tới đan điền và ngưng tụ lại nơi đó. Và đan điền cứ như một cái hắc động không ngừng thôn phệ linh khí và không ngừng mở rộng. Cứ như vậy tu vi của Trần Nam cũng không ngừng tăng lên. Việc này làm Trần Nam vô cùng vui mừng và dốc toàn lực nâng cao lên với tốc độ hấp thụ linh khí hết mức có thể. Nhưng vì quá chú tâm vào tu luyện nên Trần Nam không hề chú ý tới việc đây là phó bản ác một, phó bản sinh tồn A, vì là phó bản sinh tồn nên các sinh vật ở đây đều là sinh vật sống và hoạt động tự do, cũng chính vì thế mà hắn không hề chú ý tới một sinh vật đang chậm rãi đi tới chỗ của hắn. Không chỉ thế mà hầu như tất cả những sinh vật khác đều né xa nó ra ngay khi nhìn thấy. Vì sở hữu lưu ly chi mạch nên, vô cấu chi thể tu luyện ở một nơi có lượng linh khí dồi dào và nhất là có level cao nên chẳng mất bao lâu thì chạm tới cột mốc hiện tại trúc cơ tầng 5 tương đương với level 25. Sau khi đạt trúc cơ tầng 5, Trần Nam cảm thấy tốc độ tu luyện không còn nhanh như trước nên tạm ngưng việc tu luyện lại và đi thám hiểm nơi này. Trần Nam đứng dậy và nhảy xuống đất, nhưng khi nhảy hắn lại không chú ý tới là ở dưới tảng đá có một sinh vật đang đứng dưới đó. Và chuyện gì đến cũng phải đến, ngay khi tiếp đất Trần Nam liền chạm mặt sinh vật. Trần Nam nhìn con vật này có màu đen tuyền từ đầu tới chân, có hình dạng khá giống với mấy con gà, hai cái cánh khá nhỏ như chỉ trưng cho có và có một cái mỏ khá dày, hoàn toàn không phù hợp với kích thước của cái đầu. Trần Nam nhìn con vật này đắm đuối nhưng không phải kiểu của tình thương mến thương mà là của sự sợ hãi. Còn con vật đó thì nghiêng đầu nhìn Trần Nam với ánh mắt tò mò. Bởi Nagi khi nhìn thấy con vật Trần Nam liền kích hoạt thần nhãn, và giờ đây trong mắt của Trần Nam thông thiên nhãn sơ cấp thì đã nhận biết danh tính của cái sinh vật này. Nuka Jojo, nếu ai từng chơi hay xem qua game ác mấy bản mod có con này thì biết sự đáng sợ của con này ở điểm nào. Trần Nam không biết phải làm thế nào, chỉ còn nước cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi rời xa cái con ác ma này, càng xa càng tốt, tránh cho cái quả bơm di động này nổ thì thôi. Nhưng tiếp thay mọi chuyện lại chẳng bao giờ dễ dàng cả. Ngay khi Trần Nam vừa nhấc chân lên thì con Nukadodo liền kêu lên một tiếng và vương hai cái cành lên. Sau đó thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, à chả còn sau đó nữa vì con Nukadodo đó đã phát nổ. Ầm ầm, một tiếng nổ cực lớn vang lên và Trần Nam mất ý thức ngay và luôn. Một lúc sau Trần Nam mới lấy lại ý thức và thấy mình đang ở trong không gian chờ phục sinh của phó bản ác. Trước mặt hắn là cái bản đồ đang xuất hiện trước mắt. Trần Nam điểm vào bản đồ để tiến vào phó bản một lần nữa. Sau đó là cả không gian sáng lên, vài giây sau Trần Nam thấy mình đang ở trên bãi biển với vị trí khác so với lúc nãy. Ngay lúc này An xuất hiện với một khuôn mặt vui vẻ. Chúc mừng túc chủ tu vi đạt trúc cơ cảnh, hệ thống nhiệm vụ đã được mở khóa, An ngươi xuất hiện hơi trễ qua đó, có sao đâu túc chủ, trước sau gì cũng xuất hiện mà. Rồi, có gì mới để nói thêm nữa không? Tất nhiên là có rồi. Vì hệ thống nhiệm vụ đã mở ra nên các nhiệm vụ được chia làm các 4 loại. Đầu tiên là nhiệm vụ chính tuyến, đây là nhiệm vụ không giới hạn thời gian thực hiện. Có thể nói đây là nhiệm vụ chủ yếu là túc chủ nhất quyết phải hoàn thành. Tất nhiên là phần thưởng của nhiệm vụ này vô cùng phong phú. Tiếp theo là nhiệm vụ phụ tuyến, đây là nhiệm vụ ngẫu nhiên xuất hiện mà không hề báo trước. Túc chủ dù có hoàn thành nó hay không thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới nhiệm vụ chính tuyến. Còn phần thưởng thì tùy vào độ khó của nhiệm vụ. Kế tiếp là nhiệm vụ hàng ngày, đây là nhiệm vụ mà túc chủ có thể thực hiện lặp đi lặp lại vào mỗi ngày. Phần thưởng là cố định nên túc chủ muốn làm hay không cũng không ảnh hưởng tới túc chủ. cuối cùng là nhiệm vụ ẩn, đây là nhiệm vụ duy nhất không phát động với mọi điều kiện và chỉ xuất hiện thông báo hoàn thành nhiệm vụ khi các điều kiện của nhiệm vụ đã hoàn thành. Trần Nam nhìn An giải thích mấy cái nhiệm vụ mà chẳng biết nói gì luôn, đây vốn là điều cơ bản mà giải thích làm gì cơ chứ. Mất thời gian quá vố mấy cái nhiệm vụ luôn đi, vậy thì nhiệm vụ chính tuyến phát động thôi nào. An nói trong một sự vui mừng hớn hở, kèm theo đó là động tác như các cổ động viên đang cổ vũ cho các tuyển thủ vậy. Trần Nam nhìn An như nhìn sinh vật lạ vậy, chỉ là phát động nhiệm vụ thôi có cần phải hào hứng như vậy không? Túc chủ xin mời xem nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên, ngay sau đó một loạt các thông báo liên tục hiện lên. Nhiệm vụ chính tuyến 1, đánh giá 4, khai mở toàn bộ các khu vực trong phó bản sinh tồn ác. Quảng cáo, event, mục tiêu nhiệm vụ, đánh bại tất cả các boss quái vật của mỗi địa hình. Tiến độ 0.8, phần thưởng ở mỗi hòn đảo sau khi chinh phục sẽ được thưởng riêng. Thời gian để khai mở càng ngắn thì phần thưởng càng phong phú. Trần Nam nhìn cái nhiệm vụ này mà hắn cảm thấy cái ăn này sao mà dễ dàng hoàn thành quá vậy. Tuy hắn chưa chơi qua lần nào nhưng nhìn nhiều giết cũng thành quen nên cũng có thể nói là có chút kiến thức về nơi này cũng đã đủ để dùng rồi. Nhưng Trần Nam nào biết cái thế giới ác mà hắn và An tạo ra lại khác một trời một vực với các lần mà hắn xem trên YouTube. Và Trần Nam cũng sẽ sớm nhận ra rằng cái nhiệm vụ này khó tới mức nào. Tiếp theo là nhiệm vụ hàng ngày. Ngay lập tức một loạt các thông báo nhiệm vụ hiện ra trước mặt Trần Nam. Nhiệm vụ thu thập vật liệu 1, đánh giá 1, mục tiêu, hãy thu thập đá đi nào. Số lượng 0.20 viên, phần thưởng 500 XP. Nhiệm vụ thu thập vật liệu 2, đánh giá 1, mục tiêu thu thập các loại quả giải. Số lượng 0.50 quả giải, loại quả 0.7 loại quả giải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phần thưởng 500 XP, nhiệm vụ thu thập vật liệu 3, đánh giá 1, mục tiêu, làm gì thì làm nhưng sinh tồn nơi hoang dã thì không thể thiếu gỗ được. Số lượng 0.50 gỗ, phần thưởng 500 XP, nhiệm vụ thu thập vật liệu 4, đánh giá 1, mục tiêu, muốn sống trong nơi hoang dã thì phải có thịt mới có thể cung cấp đủ lượng protein và năng lượng cần thiết để sinh tồn. Thu thập, 0.10 thịt thường, 0.10 thịt đùi, nhiệm vụ phụ tuyến, đánh giá, 2, mục tiêu, hoàn thành 4 nhiệm vụ ngày trong vòng 12 giờ. Phần thưởng, mở ra chức năng hỗ trợ chế tạo, hình phạt khóa vĩnh viễn chức năng hỗ trợ chế tạo. Trần Nam nhìn mấy cái nhiệm vụ này chả biết nói gì hơn đây vốn là mấy chuyện cần thiết khi chơi game ác hay phải sinh tồn nơi hoang dã cơ mà. Trần Nam đành phải đóng bảng nhiệm vụ lại rồi bắt đầu công cuộc chạy nhiệm vụ. Nhiệm vụ thu thập đá, quả và gỗ thì khá là đơn giản. Đá cội thì có ở khắp nơi chỉ cần chạy một hồi là hắn đã có cả đống luôn, vượt chỉ tiêu luôn nữa chứ. Kế tiếp là thu thập quả dại, cái này cũng không đến nỗi quá khó vì kế bên bãi biển là một khu rừng thưa với những bụi cây thấp ngang đầu người treo đầy những quả dại Trần Nam chỉ cần hái nữa là xong. Vì tò mò nên Trần Nam cũng thử mỗi loại. Loại màu đỏ có vị ngọt nhẹ nhưng kèm theo đó là một vị cay giống với ớt tuy không quá cay nhưng cũng không quá hợp để ăn cho vui miệng. Quả thứ hai có màu vàng cam, quả này có vị ngọt và thơm dịu nhẹ giống với mùi của quả cam hay quýt. Quả thứ ba có màu vàng thì có vị chua nhưng cái hậu lại ngọt. Quả thứ tư thì có màu xanh lá, quả này có vị chát là chủ yếu khá là khó ăn, không chỉ vậy mà nó còn có độc nữa tuy là không mạnh lắm chỉ đủ để có cảm giác tê tê ở đầu lưỡi mà thôi. Quả năm thì có màu của quả việt quất cũng không có ngọt lắm sau khi ăn xong Trần Nam cảm thấy đầu lưỡi hết tê và trở lại bình thường. Quả thứ 6 thì có màu tím đen, quả này khá thơm và ngọt nhưng sau khi ăn vào lại làm cho Trần Nam cảm thấy hơi buồn ngủ tuy nhiên cơn buồn ngủ này lại không quá mạnh làm hắn phải gục xuống. Cuối cùng là quả màu đen, quả này cực kỳ khó ăn vị của nó tuy không quá kinh dị nhưng lại cực khó nuốt. Sau cái màng thử thì Trần Nam tập vào việc thu thập. Tuy nhiên cũng phải mất gần cả tiếng thì Trần Nam mới hoàn thành công việc vì cáo vài loại quả quá hiếm gặp. Kế tiếp là nhiệm vụ thu thập gỗ, cái nhiệm vụ này nó khó thì không khó nói dễ thì không dễ. Chỉ cần chặt vài cái cây thì Trần Nam đã có thể hoàn thành, nhưng trong tay hắn giờ làm gì có thứ gì để chặt cây ngoài cái thanh kiếm đang nằm một đống trong kho đâu cơ chứ. Thà dụ mấy con khủng long ở bự phá hoại mấy cái cây đó có khi còn nhanh hơn. Chính vì vậy mà Trần Nam đành phải tạm gác việc thu thập gỗ lại và bắt đầu đi săn lấy thịt trước cái đã. Vì đây chỉ là khu vực bờ biển nên có khá ít loài, sau một hồi quan sát thì Trần Nam mới thấy chỉ vài con chim đâu đâu đang tụ tập kiếm ăn, một vài con Triceratops, gọi tắt là chai, đang đi dạo thằng thơ kiếm ăn, một nhóm nhỏ khoảng chục con Parasaurolophus, gọi tắt là Para, đang đi dạo theo đàn, một vài con Moscop đang đi kiếm ăn và những con rùa với cái mai toàn những cục gai nhô lên. Ngoài ra còn có vài con khủng long ăn thịt với kích thước nhỏ và mấy con khủng long đang bay ở trên trời nhưng vì quá xa nên Trần Nam chả buồn quan tâm tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi quan sát, Trần Nam quyết định lấy mấy con chim đâu đâu làm mục tiêu, bởi theo Trần Nam thấy thì mấy con này chỉ số thông minh không quá cao và nhất là có kích thước. Cách chương.